Chiến thần Hào Môn, chương 1302, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1302 chương là hắn. Đi cứu trở về con ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quát lạnh. Gia chủ, chuyện này, sợ rằng còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người trong đó nói. Na đường cung thực lực. Mặc dù không cùng bọn ta, nhưng hắn lòng dạ chật hẹp, hơn nữa vô cùng âm hiểm, tùy tiện động thủ, sợ rằng biết làm tức giận hắn. Huống chi, vị trí hiện tại của bọn họ cũng không xác định, đi qua điện thoại định vị vị trí, chưa chắc đã là bọn họ hiện tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường cung người như thế là rất cẩn thận. Hắn sẽ không phạm cấp thấp lệch lạc. Lại không biết không biết. Lệ gia còn có những cao thủ khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm ngặt đang thương cau mày. Lẽ nào, ta cũng chỉ có thể khuất phục bọn họ. Trả thù lao, để cho bọn họ thả người. Vậy xem gia chủ, là cảm thấy thiếu gia mạng trọng yếu. Vẫn là tiền trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi thành thông thường bọn cướp. Bọn họ đương nhiên sẽ không có chút do dự. Trực tiếp nghĩ biện pháp cứu người. Nhưng đường cung người như thế. Đã từng chính là Sanh Môn Long Đường phó đường chủ. Có thể ngồi vào cái vị trí kia nhân. Có thể là người thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không cần phải nói. Hắn vẫn một cái cấp bậc tông sư thực lực cao thủ. Chính là so sánh với bọn họ. Cũng không có kém nhiều lắm. Một ngày làm tức giận hắn. Lệ Tuyên Hoành chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm ngặt đang thương thực sự rất tích. Tin tức này một ngày truyền đi. Na Lệ gia thanh uy. Nhất định sẽ lần nữa rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ gia ngay cả mình cậu ấm bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Còn muốn giúp đỡ này hoa thương. Vẫn là bảo hộ này hoa thương. Không phải gặp người khác khi dễ cùng bắt cóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đây mẹ kiếp căn bản là một chuyện tiếu lâm. Nhưng nếu là không trả tiền, Lệ Tuyên Hoành còn sống cơ hội. Rất nhanh thật rất ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trả thù lao. Nghiêm ngặt đang thương thân thể đều ở đây run. Gương mặt, thanh hắc đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường cung gửi tới không ký danh tài khoản. Rất nhanh thì bỏ vào 100 triệu Mỹ Kim. Nghiêm ngặt thiếu. Xem ra ngươi ở đây Lệ gia địa vị. Còn là rất cao. Lệ gia chủ cũng không có cái gì do dự. Liền trực tiếp đưa tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường cung cười cười. Ta cũng là người sảng khoái. Nói không giết ngươi. Vậy dĩ nhiên là sẽ không cần mạng của ngươi. Lệ Tuyên Hoành không nói lời nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đường cung. Hối hận mình tại sao sẽ đem con này bạch nhãn lang. Chiêu vào trong nhà mình. Đường đại ca. Tất cả an bài xong. Lập tức có thể lên đường. Từ Hắc Tây thành biên cảnh ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người thủ hạ. Bước nhanh tới. Thấp giọng nói rằng. Đường cung gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đi tới Lệ Tuyên Hoành trước mặt, ngồi xổm người xuống, thở dài một hơi. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Đang đánh cuộc thành nhiều năm như vậy. Chúng ta đều muốn ở lại chỗ này. Đông Sơn tái khởi, Nhưng không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay khoát lên Lệ Tuyên Hoành trên người. Một vị kia ở nơi này, chúng ta liền không thể ở nơi này. Hắn hiện tại không giết ta, là cảm thấy ta đây chỉ con kiến hôi. Ngay cả giết chết cần phải cũng không có. Có thể một phần vạn. Ngày nào đó tâm tình của hắn không tốt đâu. Người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Tuyên Hoành nghe không hiểu. Một vị kia, là ai? Đường Cung sửng sốt, chợt sắc mặt lập tức trầm xuống. Dữ tợn không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều đến lúc này, ngươi còn trang bị. Lệ Tuyên Hoành làm sao có thể không biết. Muốn chính mình đi giết nhân là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là Giang Ninh, là quốc nội Đông Hải cấm địa vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là một tay hủy diệt bảo gia cùng xanh cửa đáng sợ ác ma. Lệ Tuyên Hoành đến bây giờ còn đang cùng chính mình trang bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không cần thiết lừa ngươi. Một vị kia, rốt cuộc là người nào? Lệ Tuyên Hoành giận. Gào thét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc bất chợt, hắn toàn thân run lên. Nhãn thần trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Cung. Môi run rẩy, là hắn. Đường Cung hé mắt, Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, Lệ Tuyên Hoành hầu kết sự trượt. Hắn suy đoán là Giang Ninh, bởi vì hắn làm cho Đường Cung đi giết. Chính là Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.